Từ Hokage bắt đầu, chương 743, liên tiếp kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Office ngươi có biết giao phối mang ý nghĩa gì sao? Rosen nhìn chằm chằm vào Office nói. Nghe vậy Office gật đầu, một mặt không cảm xúc nhìn Rosen nói. Ta biết giao phối chính là để sinh ra hậu đại, còn phương pháp chính là giống như ngươi cùng những cái kia nữ nhân mới vừa làm hành động. Vừa dứt lời Office liền chỉ về phía đã ngủ thiếp đi chúng nữ. Ngươi nói như vậy cũng không phải là không đúng, nhưng mà ngươi xác định là mình đang nghiêm túc. Rosen nhìn Office nghiêm túc nói. Office gật đầu nhìn Rosen, biểu thị nàng là hoàn toàn nghiêm túc. Nếu như đã có mỹ nữ tự đưa tới cửa Rosen tất nhiên là sẽ không bỏ qua, hơn nữa đối tượng còn là Office cùng nàng song tu không biết chừng Rosen thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ là theo Rosen nghĩ e rằng nàng cũng không biết nam nữ tình cảm là gì đi từ nàng cái kia đơn thuần, ngây thơ như tiểu hài tử không có một chút cảm xúc là quá rõ ràng. Nếu muốn thu nàng vào hậu cung thì ít nhất phải để nàng giống như một cái người bình thường như thế có riêng mình cảm xúc nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Vì lý do gì ngươi lại muốn cùng ta sinh hậu đại, không thể nào chỉ là vì ta sắp trở thành tân thần long đi. Rosen một mặt nghi hoặc nhìn Office nói. Theo như nguyên tắc thì Office chấp niệm chính là quay về nàng quê hương, cũng là thứ nguyên khe hở hiện đang bị Great Red cho chiếm giữ. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Office mới thành lập Khao Brigade thu thập thần khí sở hữu nhân cùng một ít cường giả cựu ma vương phái. Đồng thời Office dùng mình năng lực sáng tạo ra rắn để giúp tăng lên thực lực cho Khao Brigade. Bất quá những cái kia Khao Brigade người chỉ là đang lợi dụng Office mà thôi cũng chỉ là vì nàng có thể sáng tạo ra rắn để giúp bọn hắn, hoàn toàn không có ý định giúp Office đánh đuổi Great Red. Ngay cả vô hạn thần long Office còn không thể đánh bại kẻ địch chỉ dùng thêm một đám thần khí người sở hữu thì làm sao có thể đánh bại Great Red. Bất quá bây giờ Office lại đưa ra giao phối cái này sự tình, Rosen không kinh ngạc là không thể nào. Cũng có thể là do Rosen can thiệp cho nên mới dẫn đến Office mục đích sinh ra biến hóa. Đúng là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà sinh hậu đại sự tình là ta hoàn toàn nghiêm túc, đây là bản thân ta ý muốn. Office nhìn chằm chằm Rosen nói. Trầm tư một chút Office lại nói tiếp, sinh hậu đại sự tình bỏ qua một bên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Rosen nghi hoặc, từ sau khi ngươi biến mất thế giới này liền dần dần xuất hiện biến hóa, ngươi có hay không biết nguyên nhân? Nghe vậy Rosen không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Office. Xem ra thế giới này biến hóa không nhẹ à, có thể khiến Office như vậy để tâm nhất định phải là sự tình rất nghiêm trọng. Hoặc cũng có thể là Rosen nghĩ quá nhiều, đã xảy ra chuyện gì sao? Quả nhiên là ngươi biết nguyên nhân, Office nhìn Rosen nói, sau đó lại nói tiếp, sự tình đúng là có chút đại, có một cái thế giới khác cùng thế giới chúng ta dung hợp. Nghe Office lời nói Rosen không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Office. Cái này tin tức đúng là có chút nặng ký, hai cái thế giới dung hợp đây không phải là một chuyện đơn giản a. Nếu như không cẩn thận thì có thể dẫn đến hai cái thế giới bị hủy diệt, tất nhiên trường hợp này xảy ra chỉ khi hai thế giới đẳng cấp tương đương. Nếu như một bên thế giới đẳng cấp quá mức chênh lệch thì nhất định sẽ bị một bên đồng hóa dung hợp. Qua sự kiện này Rosen nhất định phải cẩn thận quản lý những cái khác của hắn tư nhân thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không cẩn thận, để cái nào thế giới tùy tiện xảy ra trường hợp này thì quả thật quá nguy hiểm. Bất quá xem tình hình này thì High School DxD thế giới không có bị hủy diệt cũng đồng nghĩa với việc thế giới khác đã bị đồng hóa. Không trách tại sao Rosen lại cảm thấy thế giới này biến hóa đại như vậy, hóa ra là do di chứng do thế giới khác dung hợp. Đã như vậy nội dung cốt truyện liền không thể trông cậy được, chỉ có đem mọi thứ nắm lấy mới là vương đạo. Thế giới bị dung hợp cũng không phải là hạng gì cường đại thế giới, thậm chí một chút dị năng cũng không có, hoàn toàn là một cái rất phổ thông thế giới, cho nên bị thế giới chúng ta đồng hóa là chuyện tất nhiên. Office nhàn nhạt nói, sự tình này như là khiến ta cùng Great Red rất kinh ngạc a, bởi vì ngươi là nguyên nhân khiến chuyện này xảy ra cho nên nàng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, rất muốn gặp ngươi một lần. Chờ một chút, ngươi nói, nàng, là ý gì, không lẽ Great Red cũng giống ngươi, đều là thư tính. Rosen một mặt kinh ngạc nhìn Office, giọng điệu có chút chấn kinh. Nàng tất nhiên là thư tính, giống như ta một dạng, có chuyện gì sao? Office một mặt nghi hoặc nhìn Rosen nghi vấn nói. Nghe Office xác định Rosen quả thật rất rung động, từ lúc gặp Office đến bây giờ khiến cho Rosen rung động sự tình liên tục không ngừng kéo đến. Ai lại nghĩ đến, được mệnh danh là Khải Huyền Chi Long. Red Red lại là một đầu mẫu long, nàng làm sao lại muốn gặp ta? Chấm, Rosen nghi hoặc nói, Red Red là một đầu mẫu long đã khiến cho Rosen rất kinh ngạc, bất quá tại sao nàng lại muốn gặp hắn. Không biết, nàng không có nói cho ta biết. Sau đó một thời gian ta liền rời khỏi thứ nguyên khe hở, bây giờ cũng không biết nàng như thế nào. Office lắc đầu nói, từ Office lời nói Rosen nắm bắt được rất nhiều tin tức. Office cùng Great Red cũng không có như nguyên tắc tệ hại như vậy, nàng cũng không phải bị Great Red đuổi ra khỏi thứ nguyên khe hở mà là tự ý rời khỏi. Trái lại hai người quan hệ cũng rất tốt, thế giới này biến hóa đúng là rất lớn a, đem cả nhị thần long quan hệ cũng cho cải biến, cách chương.